Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì Thanh Ninh cũng rất sợ, sợ chọc hắn lại làm ra chuyện điên cuồng gì nữa. Thế nhưng chuyện đã đến bước này thì còn có gì tệ hơn được nữa hay không? Mạnh Kiết Nhiên nhìn chằm chằm cô đến mấy phút đồng hồ, cuối cùng không nói một lời xoay người đi ra ngoài. Không bao lâu, hai cô gái trẻ đi vào dọn dẹp phòng. Hình như là biết cô khó chịu nên cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, lại không dám nhìn Thanh Ninh. Giống như cô là quái thú sẽ ăn thịt người vậy. Đại Mục, người đã đi. Bây giờ có thể xác định là hắn làm. Trong cục vừa nhận được một tài liệu, qua giám định trong đó ghi chép những giao dịch của hắn trong mấy năm nay. Ma túy, rửa tiền, giết người, cái nào cũng đủ để bắt hắn xa lưới. Diêm Nhận Hoa nói với người đầu bên kia điện thoại. Ở đầu dây bên kia yên lặng thật lâu mới lên tiếng đáp. Cậu đang ở đâu? Bây giờ tôi lập tức đi tìm cậu. Lương Như Hòa từ trong nhà ra ngoài, thấy con trai cầm theo chìa khóa xe muốn đi thì vội vàng đuổi theo rồi nói: Lương Hòa, lái xe cẩn thận đấy. Dạ vâng, con sẽ chú ý. Việc Tạ Thanh Ninh mất tích không giấu được hai ông bà. Ngày thứ ba thì lão thủ trưởng đã biết. Tạ Đồng Phong rất nhanh cũng đã tìm được tin tức của Mạnh Kiết Nhiên. Thế nhưng thư ký nói cho ông biết là ông chủ đã đi công tác. Mục Lương Hòa trực tiếp đến cục cảnh sát. Diêm Nhật Hoa cũng vừa đúng lúc đi ra, kêu một phần cơm văn phòng, mùi thơm nức mũi. Có đầu nó mới, ở trước mắt đang điều động người, trận đánh khó đánh, dù sao cũng không phải là trên địa bàn của mình. Diêm Nhật Hoa nhỏ giọng nói. Mục Lương Hòa gật đầu, trước khi đi còn hỏi sớm nhất là lên đường lúc nào, một ngày sau thì nhận được thông báo. Buổi tối hôm đó, Mục Lương Hòa lái xe trực tiếp đến sân bay. Lương Nhu Hòa đợi đến nửa đêm cũng không thấy con trai đâu. Tâm thần thất thỏm gọi điện thoại cho chồng. Kể từ sau khi bị thương, mỗi ngày Mạnh Kiết Nhiên đều đến trò chuyện với Tạ Thanh Ninh, mang theo vài thứ đồ kỳ quái cho cô. Nhưng mỗi lần đều ở lại không được lâu, trong vẻ mặt vô cùng vội vàng. Thường là sau khi nhận được điện thoại, hắn sẽ dặn cô nghỉ ngơi rồi đi ra ngoài. Chăm sóc Tạ Thanh Ninh vẫn là hai cô gái trẻ. Họ chưa từng nói chuyện. Một là ngôn ngữ bất đồng, hai là không chịu nổi thái độ hèn mọn của bọn họ, y như là một con rối vô hồn vậy. Nhưng để có thể trốn đi, cô nhất định phải tìm cách giao lưu với họ, biết tin tức thì mới có cơ hội được. Bên ngoài tại sao lại ồn ào như thế? Là ai đang ở ngoài kia? Tạ Thanh Ninh biết họ khè không hiểu nên chỉ chỉ ra bên ngoài, ý bảo bọn họ đi xem như thế nào. Cửa mở ra, cô thấy có hai vệ sĩ đang đứng giữ cửa. Kể từ lần cô chạy trốn trước đó, hiện giờ quanh căn phòng này lúc nào cũng có đầy người canh giữ. Cô bây giờ trừ phi có bản lĩnh độn thổ, nếu không thì thật đúng là không có lối ra. Vẫn có một cơ hội khác, chính là Mạnh Kiết Nhiên chủ động mang cô ra ngoài, nhưng khả năng này là vô cùng nhỏ. Những ngày nằm trên giường không có việc gì làm, nhiều nhất vẫn là nhớ đến Mục Lương Hòa. Không biết hiện tại anh như thế nào, có phải sẽ bởi vì cô vô cớ bất tích mà lo lắng muốn chết hay không? Còn Diêm Nhận Hoa nữa, chắc cũng đoán được là cô bị ai bắt đi. Những ngày chờ người ứng cứu dài lê thê, chỉ có thể nằm đếm ô vuông ở trên trần nhà. Đầu giường đã bị cô khắc mấy chữ chính. Mỗi lần cô khắc cho thật sâu, không khỏi nghĩ đến lúc Mục Lương Hòa tập chống đẩy, cô cũng khắc dấu nhầm số như vậy. Nhiều khi cố tình đếm sai để anh làm nhiều thêm. Thanh Ninh, hôm nay thời tiết rất tốt, có muốn ra ngoài phơi nắng hay không? Mạnh Kiết Nhiên từ bên ngoài đi vào, cũng đã thấy bóng sáng của Vệ Đông. Trên người hắn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên khuỷu. Hai cô gái kia cẩn thận lui ra ngoài. Được. Hiếm khi thấy Thanh Ninh ngoan ngoãn không châm chọc móc máy như vậy, Mạnh Kiết Nhiên ôm ngang cô đi ra ngoài. Trên thềm có hai cái ghế gỗ, hắn đặt cô lên một cái. Giữa là một cái bàn mây đã được kê sẵn hai cốc nước ép trái cây. Hôm nay ánh nắng mặt trời rất đẹp, Thanh Ninh đã lâu lắm rồi chưa thấy mặt trời. Vừa ngẩng đầu nhìn đã cảm thấy chói mắt. Tia sáng đâm vào mắt khiến mắt có cảm giác đau rát, vội đưa tay che lại, qua một lúc lâu mới dám từ từ mở ra. Thanh Ninh đưa mắt quan sát xung quanh, căn nhà có mấy gian, xuyên qua hành lang phía trước, bên kia còn có chừng 10 gian phòng, chắc là nơi ở của Vệ Đông và nơi làm việc. Tất cả nhà cửa đều ở sâu trong núi, Bốn phía không chỉ núi thì là nước, một mặt còn có rừng cây bất tận. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net